Chương 2021 trước thu chút lợi tức, 1. Ngay tại Tư Mã Việt oán thầm Quân Vô Cực thời điểm, Quân Vô Cực đột nhiên đi đến trong góc tên kia thanh niên mặc áo đen trước mặt. Ngươi có đói bụng không? Nếu không phải cùng chúng ta ăn chung, Tư Mã Việt lập tức cười nhạo, nha đầu ngốc này, lập tức phải nếm mùi thất bại. Hắn hộ vệ này tính tình quái gở, tựa như người gỗ tựa như, trừ bỏ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh bên ngoài ai cũng sẽ không phản ứng. Quả nhiên, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Quân Vô Cực, im lặng cự tuyệt. Tiêu Khí có chút bận tâm, sợ Quân Vô Cực chọc tới người đại võ sư này, vội vàng khuyên nàng, thôi được rồi, hắn là hộ vệ, sẽ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Ngươi thực không ăn sao? Quân Vô Cực tới gần hắn, chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Ngươi đều là đại võ sư, làm sao một chút cũng không quan tâm thân thể của mình đâu? Lời này vừa nói ra, thanh niên ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực. Hiển nhiên, Quân Vô Cực lời nói khiên động hắn tâm thần, để cho hắn 10 điểm để ý Quân Vô Cực rồi lại đột nhiên nhìn về phía Tư Mã Việt, hắn làm sao còn không chịu ăn? Là ngươi không cho hắn ăn không? Tư Mã Việt nghe xong, trong lòng lập tức nghẹn khẩu khí. Cái gì gọi là hắn không cho hắn ăn? Nói xong giống hắn cố ý ngược đái hộ vệ tựa như. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Quân Vô Cực gọi một bàn lớn đồ ăn, cùng tiểu ăn mày hai người khẳng định ăn không hết, cùng tiện nghi hai người bọn họ, chẳng bằng tiện nghi người một nhà. Còn có thể lộ ra hắn cái này làm chủ tử rộng lượng, thương cảm hạ nhân. Thế là Tư Mã Việt trầm giọng nói ra, từ chung, ngươi nên cu nở dê đói bụng, liền cùng bọn họ ăn chung á. Quân Vô Cực âm thầm cười lạnh, nàng liền biết Tư Mã Việt nhất định sẽ đồng ý nàng đem lại no ý như thế rõ ràng, Tư Mã Việt liền xem như vì mặt mũi cũng sẽ gật đầu. Tư Mã Việt vừa phát mà nói, từ chung liền ngoan ngoãn đi theo Quân Vô Cực đi nàng bàn kia. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, từ chung nhìn Quân Vô Cực ánh mắt có chút thâm trầm, cùng hắn ngày bình thường đờ đẫn ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Bình thường hắn mặc dù lãnh khốc, lại càng giống là cái xác không hồn. Thế nhưng là gặp được Quân Vô Cực về sau, cả người hắn đột nhiên sống lại. Sau khi ngồi xuống, Quân Vô Cực liền bắt đầu ăn. Nơi này linh thực làm được vẫn được, chỉ là đối với nàng mà nói chỉ có thể coi là đồng dạng. Nếu như không phải là vì nhét đầy cái bao tử, nàng đều lười nhắc ăn. Tiêu Khí cũng không giống nhau. Hắn trôi qua nghèo khổ, từ nhỏ đến lớn còn không có nếm qua dạng này tốt linh thực, nếm qua sau chỉ cảm thấy mỗi một dạng cũng là chân tu mỹ vị, rất nhanh liền dừng lại không được. Mặt lạnh lấy từ chung ăn đến càng nhanh. Bất quá hắn không giống như là lại hưởng thụ mỹ thực, càng giống là ở hoàn thành nhiệm vụ. Đám ba người ăn xong, một bàn đồ ăn cơ hồ không còn lại cái gì. Tiêu Khí sờ lấy tròn trịa bụng, đột nhiên có chút xấu hổ, hắn ăn nhiều lắm. Ai ngờ Quân Vô Cực đột nhiên nói ra, từ chung ngươi đây là bao lâu chưa ăn, thế mà ăn nhiều như vậy từ chung, cũng không phải một mình hắn ăn. Tư Mã Việt trên trán gân xanh đập mạnh, cái này nha đầu chết tiệt kia nàng là lại nói, hắn cái này làm chủ tử một mực bị đói từ chung sao? Hắn nghẹn một bụng lửa giận, hết lần này tới lần khác còn có người ồn ào, Tư Mã huynh, ngươi cái này thì không đúng, từ chung tốt xấu là đại võ sư. Ngươi sao có thể bị đói hắn đâu? Đu nở dê vở ơ y a Tư Mã huynh, ngươi chính là đối với từ chung tốt một chút, cẩn thận hắn ngày nào cảm thấy ngươi không tốt, khắc đầu nhập minh chủ. Hắn giam Tư Mã Việt tức giận đến cắn răng, rồi lại đột nhiên cười lạnh, từ chung từ trước đến nay trung thành tuyệt đối không có khả năng phản bội ta Tư Mã ra. Hắn ngữ khí dị thường chắc chắn, tựa hồ có tuyệt đối nắm chắc. Quân Vô Cực nhưng ở lúc này đưa ra cáo tử, đa tạ ngươi khoản đãi. Chúng ta đi.